Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 225, lái phi cơ đều đuổi không kịp. Thật là có a, đại gia đối Tiêu Soái này phần năng lực càng ngày càng thần phục. Đã đi đến sùng bái trình độ, Tiêu Soái ca, trách không được Hứa Thi Thi tiểu thư một mực gọi ngươi đại sư. Ta nhìn ngươi thật sự là đương đại đại sư a. Đại sư, quả nhiên là đại sư. Bất luận là tướng mạo vẫn là trình độ, xứng với đại sư cái danh xưng này. Đại sư nghiêu bức, đại sư nghiêu bức nhất. Mọi người thổi phồng Tiêu Soái đồng thời, cũng cấp tốc trao đổi lấy trên mạng còn không có triệt để truyền ra vạch trần. Ha ha ha, ta đặc biệt, nghiêu bức. Này vạch trần người không phải liền là Thiên Ngữ quản lý công ty tổng giám đốc Viên An bảo bối nhân. Viên quét dọn A-di sao? Như thế sao? Lão tử thật phục. Không nghĩ tới Viên An trong miệng bảo bối cũng là ngoan nhân. Nhanh, tranh thủ thời gian nhìn một chút viết như thế nào. Tư nhân huấn luyện viên thể hình mị lực. Phòng vệ sinh kích tình. Trắng đêm gào thét. Ta đi, ta đi. Nhân viên quét dọn A-di, người này chút từ quả thực là quét mới ta tam quan a. Người là đương đại nhân viên quét dọn kiệt xuất tấm gương. Lý Tuyết Khanh, rút lui nóng lục soát thì thế nào? Nghìn tính vạn tính, người tính được qua chúng ta chi dũng song toàn nhân viên quét dọn A-di sao? Phát hỏa, Lý Tuyết Khanh lại muốn phát hỏa. Ha ha ha. Lý Tuyết Khanh thật mệt mỏi, các huynh đệ khô dâng lên, nắm nhân viên quét dọn A-di vạch trần nhô lên tới. Đừng để A-di vất vả viết chữ uổng phí. Ngoặc kép, trở lại khách sạn Lý Tuyết Khanh ngâm nga bài hát thay đổi một thân lộ ra gầy chuyển động áo đen. Đứng tại trước gương xoay chuyển hai vòng, càng xem càng hài lòng, trách không được cái kia bọn đàn ông đối với mình như thế si mê. Này có thể xưng hoàn mỹ dáng người người nào không muốn làm của riêng. Thay quần áo, Sú Mỹ bỏ ra Lý Tuyết Khanh hơn nửa giờ. Khi nàng thu thập xong hết thảy, chuẩn bị lúc xuống lầu, điện thoại di động vang lên. Này mới chia lìa bao lâu, lại nhớ ta rồi. Ai, nam nhân, Lý Tuyết Khanh thấy quen thuộc ghi chú. Lên trượt nghe, Lý Tuyết Khanh, người thật biết chơi a. Trong điện thoại tràn ngập thanh âm tức giận nhường Lý Tuyết Khanh toàn thân run một cái. Làm sao vậy? Vì cái gì tức giận như vậy? Lão công, người nào chọc ngươi tức giận? Sinh khí đối thân thể không tốt. Tiêu tiêu, tiêu mẹ ngươi. Nói, Trần Húc Kiến là ai? Trần Húc, nói đến một nửa. Lý Tuyết Khanh mặt mũi trắng bệch. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể biết Trần Húc Kiến tồn tại? Ta một mực hết sức bảo mật a. Ta không biết cái gì Trần Húc Kiến a. Lão công, ngươi làm sao đột nhiên nói lên này cái người nào tới rồi? Có phải hay không hiểu lầm a? Lý Tuyết Khanh lặng lẽ lau đi trên khuôn mặt nhỏ nhắn mồ hôi lạnh. Đều có thể nhường ngữ khí của mình bình ổn chút. Lý Tuyết Khanh rất rõ ràng. Cái gì đều có thể xảy ra vấn đề, liền là chuyện này không thể, nhất định phải vượt qua đi, nhường vị này bối cảnh thao thiên nhân vật tin tưởng mình. Bằng không nàng cả đời này sẽ phá hủy, bất kỳ người đàn ông nào đều khó có khả năng chịu đựng nữ nhân của mình tại bên ngoài nuôi mặt. Trắng nhỏ, chỗ dựa, núi không có, còn có thể dựa vào cái gì? Cái gì đều dựa vào không được. Nhất định sẽ ngã xuống. Rảo biện, nghe được trong điện thoại phẫn nộ giọng điệu, Lý Tuyết Khanh thanh âm đều run rẩy. Không có khả năng, không thể xảy ra chuyện. Tuyệt đối không thể dùng. Nếu như bị vị này đại lão vứt bỏ, cái kia nàng hết thảy liền đều xong. Triệt để xong, lão công ngươi phải tin tưởng ta à? Ta là nhận biết cái này Trần Húc Kiến. Nhưng hắn chỉ là ta tư nhân huấn luyện viên thể hình. Giữa chúng ta không có gì. Tiếp lấy rảo biện, Lý Tuyết Khanh thở hổn hển mấy cái, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. mở ra miễn đề về sau, cấp tốc trên điện thoại di động tìm kiếm điểm nóng tin tức. Không có đoán sai, chính mình nhất định lại lên nóng lục soát, bằng không thì chuyện này không có khả năng nhanh như vậy bị đối phương biết. Quả nhiên, nóng lục soát đầu thứ nhất rõ ràng là Lý Tuyết Khanh bao nuôi Tráng Kiện mặt trắng nhỏ tin tức. Lý Tuyết Khanh thả chậm hô hấp, ánh mắt hơi hơi biến đổi. Tráng Kiện hai chữ để cho nàng nghĩ đến rất nhiều. Sớm tại nàng gặp được Trần Húc Kiến thời điểm, liền thật sâu bị đối phương cái kia Tráng Kiện hùng hồn thân thể hấp dẫn. Dù cho tại thời khắc này, vừa nghĩ tới mỗi lần kia hung mãnh hùng hồn va chạm, đều để nàng thần tâm mê loạn, nào giống cú điện thoại này bên trong nam nhân giống như liền là một cái dựa vào uống thuốc mới có thể đứng lên phế vật. Theo lần thứ nhất phát sinh không nên phát sinh sự tình bắt đầu, Lý Tuyết Khanh liền nghĩ đến hôm nay có thể sẽ xuất hiện tràng diện. Làm bất cứ chuyện gì nếu như không phòng ngừa chu đáo, không ngồi tới nàng vị trí này, nàng còn chưa tới cùng đường mạt lộ thời điểm, còn có lật bàn cơ hội. Nam nhân không đều là ưa thích sở sở nữ nhân rất đáng thương sao? Ta đây liền có thể yêu cho ngươi xem. Long Đằng khách sạn bên ngoài một gian khách sạn lớn bên trong, các tạp chí lớn người làm chủ thỉnh Tiêu Soái cùng Hứa Thi Thi ăn cơm. Tiêu Soái hút thuốc uống rượu khoác lác, người tới ta đi ai đến cũng không có cự tuyệt, biết ăn nói khẩu chiến bầy nho, nói nhăng nói cuội không rơi vào thế hạ phong. Tốt mẹ nó một cái triệt triệt để thiên tài, một đám người đều muốn cao chiều. Huynh đệ, người nhiều như vậy ra, vì cái gì không đến làm phóng viên a? Ai ô ô, còn tốt ngươi không có tới, ngươi đến rồi, chúng ta đoán chừng đều phải thất nghiệp. Ngươi cái miệng này đỉnh một cái quân đội a. Các ngươi nghe ta giảng cáp, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Các ngươi muốn hỏa, nghe ta, vẫn là quan tâm kỹ càng Lý Tuyết Khanh. Có lẽ một giây sau không cẩn thận, Lý Tuyết Khanh liền lại có cái gì kình bảo tin tức liền đi ra nữa nha. Ta nghe nói nàng trước đó có thể là đối một cái nào đó nghề nghiệp không cảm thấy bốc lên kia mà. Nói đến đây Tiêu Soái nhỏ giọng nói, vụng trộm nói cho các ngươi biết, Lý Tuyết Khanh nghe nói có thể là vũ nhục qua quân nhân a. Cho rằng quân nhân không cần xếp hàng là đặc quyền, nàng kiên quyết không tán đồng. Nghe xong lời này, mọi người nhất thời tất cả đều ngây ngẩn cả người. Vũ nhục quân nhân, muốn thật có loại chuyện này, Lý Tuyết Khanh người ở phía trên lợi hại hơn nữa cũng vô dụng thôi. Này tính chất có thể quá nghiêm trọng, người nào đụng người nào không may. Truyền thông mọi người lập tức nắm chuyện này ghi ở trong lòng tiểu bồn bồn lên. Lại nói vị này tuổi quá trẻ phong thủy đại sư đây chính là thật đại sư a. Nói cái gì chính là cái đó, muốn thật có đáng sợ như vậy tin tức tuôn ra đến, đại gia tuyệt đối sẽ nhờ vào đó trở thành riêng phần mình tin tức công ty Tân Tấn Hồng Nhân. Đối mặt đại gia thổi phồng, Tiêu Soái chiếu đơn thu hết, còn thuận tiện trả về càng đặc sắc thổi phồng. Hắc hắc, múa mép khua môi công phu liền cùng tướng mạo một dạng. Đám người này thúc ngựa cũng đuổi không kịp chính mình, lái phi cơ đều đuổi không kịp. Khách sạn trong phòng khách, Lý Tuyết Khanh khốc khốc đề cho đối phương nói rõ lý do. Lão công, ngươi nghe ta nói rõ lý do. Nói rõ lý do, tốt, ngươi nói, nếu như không thể cho ta một cái giải thích hợp lý, ngươi cũng không cần phải làm minh tinh, ta biết một người, có thể giúp ngươi xuất ngoại, đi thích hợp ngươi địa phương, ngươi yên tâm, nơi đó nam rất nhiều người, thích hợp nhất như ngươi loại này thủy tính dương hoa nữ nhân. Thật ác độc, Lý Tuyết Khanh tâm cuồng run lên một cái, lão công. Thật xin lỗi, ta làm có lỗi với ngươi sự tình, nhưng ta là bị buộc. Có một lần ta cùng mấy cái kiện thân bằng hữu tự mình liên hoan, kết quả bị Trần Húc Kiến hạ dược. Hắn chụp ảnh ta ảnh nút, về sau mỗi lần đều dùng công khai ta ảnh nút tới uy hiếp ta. bước ta cùng hắn phát sinh quan hệ. Lão công, ngươi tin tưởng ta, ta mặc dù thân thể bị ép phản bội ngươi, thế nhưng lòng ta một mực yêu ngươi. Lão công, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Lý Tuyết Khanh nói lời tất cả đều là giả, là nàng câu dẫn đối phương. Nhưng Trần Húc Kiến trong điện thoại di động xác thực có nàng ảnh nút. Chẳng qua là một cái ẩn giấu văn bản tài liệu bên trong. Trần Húc Kiến chính mình không biết mà thôi. Cái này là Lý Tuyết Khanh lưu chuẩn bị ở sau. Người kia nói, ngươi cho rằng nói này chút, ta liền sẽ tha thứ ngươi sao? Nếu như ngươi sớm một chút nói cho ta biết, ta sẽ để cho tiểu tử kia hoàn toàn biến mất. Dù cho hắn đem đồ vật phát ra ngoài, vậy thì thế nào? Ngươi có thể an tâm là một cái người bị hại. Hơn nữa còn có ta. Chỉ cần ngươi nguyện ý sớm nói cho ta biết, hắn thậm chí liên phát đưa ra ngoài cơ hội đều không có. Theo trong lời nói này, Lý Tuyết Khanh nghe được hòa hoãn ý vị. Trần Húc Kiến chỉ sợ là phải xui xẻo. Bất quá chính mình sẽ không có việc gì. Nhất định sẽ không có chuyện gì. Cùng lắm thì về sau sẽ chậm chậm tìm thích hợp chàng trai. Đúng, cái kia đi theo Hứa Thi Thi bên người giống như cũng không tệ. Chỉ là không biết có thể bao nhiêu tiền thu mua lại. Lão công, thật xin lỗi, ta thực sự thiếu suy tính. Lần này ngươi sẽ giúp ta đi. Trên mạng vạch trần nhường Lý Tuyết Khanh cảm thụ không được tốt cho lắm. Danh tiếng của mình ban đầu liền bị khiến cho có chút kém. Còn chơi như vậy, ai chịu nổi? Tiểu tử ngươi nói cái gì tới cái gì là đi. Đến lúc đó đem ngươi ép dưới thân thể. Chỉ cần ngươi động đầu lưỡi, không cho phép ngươi nói chuyện. Hừ hừ, Lý Tuyết Khanh còn không có giải quyết phiền toái trước mắt. Linh hoạt tư duy liền nhảy thoát đến chỗ khác. Được rồi, đây là một lần cuối cùng. Ngươi tái xuất cái gì yêu thiêu thân, ta khả năng liền muốn triệt để từ bỏ ngươi. Bởi vì cùng ngươi dính líu quan hệ, cổ phiếu của ta đã giảm xuống một cái điểm, lại tiếp tục như thế. Các cổ đông, Lý Tuyết Khanh cười híp mắt nghe, chợt nghe đối diện có người khác thanh âm vang lên tới. Đang cùng núi dựa của nàng nói chuyện, Phạm Tổng, xảy ra chuyện, không thấy ta tại gọi điện thoại. Ngài xem một thoáng, cái này, tốt, ngươi ra ngoài đi, làm sao vậy, lão công, về sau đừng liên hệ ta, lúc này, ta cũng không bảo vệ được ngươi. Tút tút tút, điện thoại cúp, cái gì đó, Lý Tuyết Khanh một mặt mờ mịt xem điện thoại di động. Lẩm bẩm, sau khi cúp điện thoại, trên điện thoại di động cho thấy nàng vừa rồi điều ra microblogging nóng lục soát hình ảnh. Ngón trỏ đi xuống trượt, đầu thứ nhất nóng lục soát đi xuống. Ha ha, không hổ là đã từng trà trộn ngành giải trí đại lão. Này rút lui nóng lục soát tốc độ quá nhanh, chỉ là này điều thứ nhất là cái quỷ gì? Vũ nhục quân nhân, người nào như thế gan to? Điểm đi vào xem xét, là một tấm tuổi trẻ mỹ lệ chân dung lớn. Lý Tuyết Khanh tại chỗ liền ngây dại. Đây không phải ta lúc mới vào nghề về sau giấy chứng nhận chiếu sao? Vũ nhục quân nhân, ta, điều đó không có khả năng. Ta nào có vũ nhục quân nhân a? Quá phận, đây là giả, giả. Lý Tuyết Khanh tức giận điểm tiến vào nóng lục soát, nắm phía trước nhất tin tức mở ra, lập tức mắt tối sầm lại, kém chút không cơ tim ngạnh chết rồi. Đó là một cái vẽ chất rất rõ ràng video, là dùng di động đập, cơ hồ muốn đỗi đang bị người đấu giá trên mặt, vị này bị quay chụp nữ sinh ăn mặc lòe loẹt váy hoa. Vẽ lấy nồng đậm trang dung, tựa hồ là đang một trận biểu diễn hậu trường làm chuẩn bị. Muốn ta nói, quân nhân liền không nên có quyền ưu tiên, chấm ngoặc kép, để cho người ta khiếp sợ là, nữ sinh khẩu xuất cuồng ngôn. Nắm quân nhân quyền lợi lần lượt phê bình một lần. Quá đáng hơn là còn cố ý nhấn mạnh quân nhân không nên ưu tiên cái đề tài này. Nàng cho rằng đều là nghề nghiệp, dựa vào cái gì quân nhân liền muốn ưu tiên? Lý Tuyết Khanh lập tức quỳ ngồi dưới đất, kêu khóc hướng phía sau lớn chỗ dựa gọi điện thoại. Ta, không không không, Kiều Tư Đức, ngươi phải cứu ta, thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại máy đã đóng, xin gọi lại sau, the number, chấm ngoặc kép, Lý Tuyết Khanh nhìn xem nhiệt độ càng ngày càng cao nóng lục soát. Trong lòng triệt để luống cuống, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, M, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.